Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3756, chương 3757, đủ cuồng. Quá mạnh, đối với chiến đấu, Diệp Lăng Theo sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Hắn rất tinh tường thiện lương đối với một cái người mà nói. Đặc biệt hắn như vậy tồn tại. Nhất định là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Oanh, mịt mờ kiếm quang, ẩn chứa ngập trời sức mạnh hủy diệt. Hướng phía trước, Tử Xuyên phủ đầu chém xuống. Tử Xuyên trong đầu còn lưu lại lôi sát khủng bố lực lượng. Chân hắn như trước chưa có hoàn toàn khôi phục trạng thái. Có thể nhãn hạ Diệp Lăng điên cuồng giết rơi một kiếm, lại làm cho hắn càng thêm kinh hoàng. Hắn dĩ nhiên cảm giác được trường kiếm trong tay của chính mình ở Diệp Lăng cái này một kiếm giết rơi thời gian có chủng căn bản không dơ nổi cảm giác, tựa hồ là đang sợ hãi. Đúng chính là sợ hãi, dường như chứng kiến kiếm trong đế vương một dạng, liền phản kháng tư cách cũng không có. Kiếm hồn lực, đột nhiên Tử Xuyên trong đầu tóe ra như thế cái đáng sợ cách nghĩ. Hắn đang ở chủ thần vị diện, rất tinh tường ở kiếm tâm đại viên mãn bên trên, có nhất chủng càng cường đại hơn kiếm ý, có thể cái kia có thể so với đại viên mãn một dạng gian nan a. Trong biển người mênh mông, kiếm tâm đại viên mãn không thiếu, khả năng lĩnh ngộ kiếm hồn lực, có một hai cái, giết, trong lúc vội vàng, Tử Xuyên một kiếm nộ sông dựng lên. Tựa hồ muốn ngăn trở cái này đáng sợ một kiếm. Cong, làm hai kiếm hung hăng đụng vào nhau một khắc kia. Tử Xuyên thân thể không khỏi tự chủ run lên. Đồng tử đều khuếch trương lớn hơn một chút. Khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Đông đông đông. Sau một khắc, Tử Xuyên chân hạ đứng địa phương. Nổ tung từng đạo chói mắt vô cùng khe rãnh. Hơn nữa lan ra kéo dài hướng phía trước. Dường như giữ tợn cự long một dạng. Phốp, cái này phía trước còn ưu việt tên. Bây giờ một ngụm máu tươi cuồng phún xuất hiện. Khuôn mặt sắc hơi lộ ra thương bạch. Trường kiếm trong tay chợt vung. Thân ảnh hướng phía sau chợt lui đi. Hoa nha nha, Diệp Lăng dĩ nhiên khủng bố như vậy. Một kiếm đem Tử Xuyên đều cho tuôn ra huyết đến. Kẻ ngốc nghếch đừng nương tay. Trực tiếp làm thịt cái này bốn cái tên. Thanh Linh thấy như vậy một màn, vô cùng kích động hô. Trong tay hắn nắm một cây ngân thương, thần tốc vũ động, sáng chói thương quang dường như đầy thiên phồn tinh. Giết cái kia hai đại cự đầu lại có chủng nhịn không được cảm giác. Bị Thanh Linh một cái như vậy tiểu gia hỏa đè liên tục bại lui. Không nghĩ tới, thật đúng là có chút vốn liêng a. Tử Xuyên hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng hoảng sợ, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, đột nhiên cười, chỉ là một cái hạ giới tên, lại nghịch thiên có thể nghịch thiên đến mức nào, chỉ là một cái kiếm hồn lực mà thôi, còn không đến mức để cho ta sợ hãi, dám bang Thanh Linh, người chắc chắn phải chết. Oanh, Tử Xuyên đang nói rơi xuống, áo bào không gió mà bay. Điên cuồng cổ động, hơn nữa một cổ rất khí tức quỷ dị, theo trong cơ thể hắn phiêu tán mà ra, rất quỷ dị, phảng phất không phải như vậy hiện thực, này cổ lực lượng rất phiêu miểu, tựa hồ không phải chân thực tồn tại, có thể thiết thiết thực thực cảm nhận được. Diệp Lăng cái trán nhíu lại, hắn cũng nhận thấy được một tia nguy cơ, bởi vì quỷ dị này lực lượng. Dĩ nhiên tại trong chớp mắt đưa hắn cho quấn lên, liền làm sao phản kháng đều có chút không được tinh tường. Cái này có thể nhường cho Diệp Lăng có chút sợ kinh sợ. Biết cái gì gọi là làm chủ chính là thần cấp thần thông ấy ư? Ngươi bây giờ sợ cảm nhận được này cổ lực lượng, chính là ta thần thông một trong, tên là Màn Trời. Tử Xuyên chứng kiến Diệp Lăng mặt sắc biến hóa, đột nhiên mở miệng cười rộ lên, Màn Trời hàng lâm. Sau một khắc, Diệp Lăng cảm giác được thân thể của mình bốn phía đáng sợ kia lực lượng theo phiêu miểu hư vô, đột nhiên chuyển hóa thành cường đại cường thế, mà sau rớt lấy thân thể của mình. Bỗng nhiên như vậy nhất rớt, thình thịch, Diệp Lăng đất đai dưới chân trực tiếp nứt ra, mà cả người hắn dĩ nhiên sinh bị kéo vào trong đại điện nửa đoạn. Giam ở trong đó, không thể động đậy, là không phải cảm thấy rất khủng bố. Có thể ngươi biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng sao? Đang ở này lúc, Tử Xuyên cười bước ra một bước, hưu, một kiếm kinh thiên, mà sau hắn thân lên, nhộn nhạo lên nồng nặc tử kim ánh sáng, dường như đại nhật một dạng bay lên trời, ngưng tụ ở hắn kiếm nhọn bên trên, hình dung long châu một dạng. Cái này một kiếm, tên là ngày tận thế, nên chém rơi thời gian, ngoại trừ đại viên mãn bên ngoài, tất cả mọi người thân thể đều không có bất kỳ biện pháp chịu đựng được cái này một kiếm. Cho nên, ngươi có thể đi chết, khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Táp, khi này một kiếm thế đại lực trầm nổi giận chém mà rơi thời điểm. Diệp Lăng phía trước hư không, đùng đùng không ngừng vỡ nát lấy, lâm vào hư vô bên trong, mà bị giam ở trong đó Diệp Lăng đồng tử chợt co rụt lại, tóe ra hung tàn ánh sáng. Ngươi đối với ta lực lượng hoàn toàn không biết gì cả a, phá cho ta. Làm Diệp Lăng thấp giọng giống giận nhất chớp mắt, trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới lực phảng phất hồng thủy một dạng theo thân thể của hắn liền đổ xuống mà ra, rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, phàm là trói buộc Diệp Lăng cường đại lực lượng, không có bất kỳ dấu hiệu, toàn bộ vỡ nát thành cặn bã, mẫn diệt thành cặn bã. Một màn này nhìn Tử Xuyên khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến. Đây chính là hắn dựa thần thông một trong a. Nhưng là, vì sao sẽ bị bẻ gãy nghiền nát một dạng giết phá? Lại tựa như, nhưng mà kiếm đã xuất, hắn muốn Diệp Lăng chắc chắn phải chết. Táng thiên cửu kiếm táng tiên Phật, cút ngay cho ta, bá bá bá. Diệp Lăng thân ảnh theo dưới nền đất bay lên trời, tay cầm trong tay kiếm gãy, hướng phía trước điên cuồng quét ngang đi, dường như tinh hà đổi chiều, tịch quyển thiên địa. Dù cho vội vàng xuất thủ, có thể Diệp Lăng có vô địch đạo bàng thân, cái này một kiếm hắn như trước hung tàn như trước. Một kiếm quét ngang, một kiếm phủ đầu, hai kiếm lần nữa đụng nhau. Một khắc kia, Diệp Lăng thân thể dường như bị đại chùy cho oanh đến tựa như. Đầu tiên là chấn động, mà sau đột nhiên bị đập bay đi ra ngoài. Bịch một tiếng, Diệp Lăng đập bay ra đầy đủ 10.000 thước. Thân thể run lên chảy như điên một ngụm máu tươi. Chẳng qua lập tức hắn lại dùng rằng đứng lên. Nhìn nữa cái kia Tử Xuyên, thân thể nhưng thật ra không có phi, có thể di chuyển ở nửa khoảng không trong hắn, thân thể nhưng có chút run lẩy bẩy, khóe miệng tiên huyết không cầm được chảy xuống. Đáng chết vương bát đàn, thật đúng là quá mạnh a. Tử Xuyên lau đi máu tươi trên khóe miệng, nhãn trung rốt cục hiện ra ngưng trọng màu sắc. Hai kiếm làm cho hắn biết rõ Diệp Lăng thực lực tuyệt đối không giống bình thường, mà nếu như hắn lại khinh thị nói, có thể thật đúng là dám bị Diệp Lăng cho trấn áp. Ngươi cũng không yếu. Diệp Lăng hít sâu một hơi, lãnh cười lạnh, Tử Xuyên thực lực mạnh bao nhiêu, xem là hắn biết. Lão thiên nhân, thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão, thất tinh cung chủ, huyền thiên cung chủ, thậm chí là đại hạ đế vương, cũng không dám nói hai chiêu giết Diệp Lăng thụ thương. Như không phải hắn mặc chủ thần bảo y, Diệp Lăng dám khẳng định chính mình tại vừa rồi một kiếm kia phía dưới tối thiểu cũng là một trọng thương. Tử Xuyên chiến lực quá kinh khủng, ta không yếu, hà tất cần ngươi tới nói. Đột nhiên Tử Xuyên ngạo nghễ quát lên, tựa hồ đang trách cứ Diệp Lăng. Chiến lực của hắn mạnh mẽ là chuyện đương nhiên, chỉ có Diệp Lăng chiến lực mạnh mới là làm cho hắn ngoài ý liệu. Đây là nguyên từ ở huyết mạch tự tin và tôn nghiêm. Ngươi thật là đủ cuồng đó ha. Sau một khắc, Diệp Lăng thất thanh cười rộ lên. Có đủ cuồng. Như vậy, phải xem hắn có hay không cuồng vốn liếng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.